Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737 Whis mang đến tin tức. Chương 737 Whis mang đến tin tức cái này mì sợi. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, chính là chén lớn thịt heo miso xá xíu mì sợi. Heo heo cùng Naruto quan hệ vẫn luôn không tốt, chính là bởi vì Naruto lão ăn thịt heo. Cao cái nam nhân như là cái Mỹ thực ra giống nhau. Thực an tĩnh mà ăn xong sau. Nhắm mắt tinh tế phẩm vị. Thật là mỹ vị. Nguyên liệu nấu ăn, thủ pháp cùng hỏa hậu đều dây đến chỗ tốt. Càng thêm đáng quý chính là trong đó mang theo dày đặc cảm tình. Ta tới ngẫm lại. Loại đồ vật này đối chúng ta tới nói thật ra là quá xa xăm. Cái này hình như là gia hương vị. Vẫn là ái. Hắn ăn xong mặt, cười đứng lên, thật là khó được mỹ thực, ta còn muốn đi địa phương còn lại đi dạo, liền không quấy rầy ba vị, hắn đi ra hai bước. Đột nhiên quay đầu lại như là thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau nói. Thỉnh nhất định phải làm Bắc Giới Vương thắng được tiền đặt cược Nga. Chuyện này đối với ngươi chính là thập phần quan trọng, Ino còn tưởng hỏi lại. Vì cái gì Bắc Giới Vương thắng được tiền đặt cược sẽ đối chính mình quan trọng? Cao cái nam nhân trong tay xuất hiện một quả thật dài pháp trượng. Đi phía trước bán ra một bước, liền trống rỗng biến mất. Hôm sau, Ino lại ở một chỗ cửa hàng ngoại tình tới rồi cao cái nam. Nhân, ngươi không phải đi rồi sao? Nàng tưởng vấn đề suy nghĩ một buổi tối. Lo được lo mất, đối sóng thời điểm cũng chưa cái gì sức lực. Tuyệt kỹ long quyền cũng vô dụng ra tới. Hôm nay buổi sáng rời giường. Phát hiện đều xuất hiện quầng thâm mắt, kết quả như thế nào? Nàng ở võ đạo trong thôn đi bộ một vòng. Thế nhưng lại thấy được cao cái nam nhân, gia hỏa này không ấn kịch bản ra bài. Sớm biết rằng vị này hôm nay còn tới. Tối hôm qua nàng liền không như vậy hạt cân nhắc, Ino nhìn đến cao cái nam nhân thời điểm. Đối phương đang ở ăn một loại thoạt nhìn như là bánh sinh nhật đồ vật, hắn cầm dao nĩa. Ăn tương thực văn nhã. Nhìn đến Ino xuất hiện, có điểm ngượng ngùng mà cười cười. Bên này mỹ thực thật sự là ăn quá ngon. Ta ngày hôm qua xác thật đã rời đi. Nhưng là hôm nay, ha ha ha ha, thật sự là không nhịn xuống. Đồ tham ăn, Ino cho đối phương một cái đánh giá. Vị này đã không phải một ngón tay nghiền chết Frieza vấn đề. Thuộc về Frieza tập hít đất đều đánh không lại nhân vật, Ino tò mò hỏi. Các hạ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Là có chuyện gì đi? Cao cái nam nhân lại ăn một ngụm bơ bánh kem. Cái gì các hạ? Ta chỉ là một cái người hầu. Ta kêu Whis. Nhớ kỹ. Chính là Whis. Không phải cái gì Whis đại nhân. Whis các hạ Ino. Còn rất có cá tính. Nàng lại lần nữa hỏi. Như vậy. Whis. Ngươi tìm ta. Là có chuyện gì sao? Whis thực yêu nhã mà chà lau môi. Cười cười, kỳ thật ngươi hiện tại hoàn cảnh rất nguy hiểm. Ngươi đã nhận ra sao? Hắn búng tay một cái. Liền thấy chung quanh sự vật đều ở nhanh chóng lùi lại, đang chuẩn bị ăn cơm khách nhân một lần nữa. Trở lại cửa hàng cửa. Đã đảo tiến trong nồi nhiệt du trái với vật lý quy tắc. Một lần nữa bay trở về thùng xăng nội. Ngọn lửa tự động tắt. Ino thậm chí thấy được một cái cùng chính mình có bảy thành tương tự bóng dáng lùi lại phản hồi. Dừng chân mặc phục thư không điểm có từ bụng thiên nay quỳ Hyuga tiểu hoảng hốt gian. Hinata đều ở đảo nói chuyện, Whis năng lực chỉ cực hạn với trước mắt. Hắn búng tay một cái. Chung quanh tốc độ dòng chảy thời gian lại lần nữa khôi phục bình thường, xem. Kỳ thật ta cũng là có một chút khi chi lực. Ta có thể làm thời gian lùi lại hồi 3 phút phía trước. Này cũng không phải ta cực hạn. Chỉ là ta, không quá muốn dùng loại năng lực này, khi chi lực. Thứ này rất nguy hiểm. Ino từ đối phương trong lời nói đọc vào tay rất nhiều tin tức. Nàng tưởng dò hỏi càng nhiều nội dung. Whis chỉ là cười cười. Căn bản là không tiếp cái này đề tài, câu đố người gì đó ghét nhất. Ino nghĩ tới chính mình thời gian đông lại cùng thời gian tuần hoàn năng lực. Đây là đối phương trong miệng khi chi lực sao? Sử dụng loại năng lực này rất nguy hiểm. Đây là nàng huyết mạch thức tỉnh năng lực A. Whis tựa hồ cũng biết câu đố người dễ dàng bị đánh. Chủ động nói ra một ít tin tức. Ngẫu nhiên dùng nói vậy cũng sẽ không trêu chọc đến khi Chi Xào ánh mắt. Nhưng là xuyên qua thời gian là tối kỵ. Đúng rồi, người biết lực chi đại hội sao? Không biết, trước nay không nghe nói qua. Ino lắc đầu, biết cũng không thể nói biết, Whis cũng không ngoài ý muốn. Lực chi đại hội ước nguyện ban đầu chỉ là vì tranh đoạt một ít ân, mỹ thực, sau lại quy mô trở nên càng lúc càng lớn. Hiện tại kẻ thất bại sẽ mất đi sở hữu. Một cái viễn siêu ngươi sức tưởng tượng cực hạn tồn tại sẽ đem ngươi sở quý trọng toàn bộ đồ vật đều hủy diệt. Này trong đó bao gồm ngươi, cũng bao gồm ta, hiện tại nói cái này có phải hay không có điểm xa? Ino suy nghĩ nửa ngày. Cũng không suy nghĩ cẩn thận chuyện này cùng chính mình có cái gì liên hệ, nàng liền cởi quần free ra. Đều đánh không lại, đi tham gia lực chi đại hội. Đừng đậu, Whis tiếp theo câu nói công bố đáp án. Ta cảm thấy ngươi ca sướng đến không tồi. Không đúng không đúng, kỳ thật ta ý tứ là ngươi rất có tổ chức năng lực. Nếu chúng ta có thể đem chủ bị lực chi đại hội sự tình chộp vào trong tay. Không thể nghi ngờ sẽ trong tương lai luận võ chung chiếm cứ ưu thế, hắn hạ giọng. Nếu đánh không lại, ta cảm thấy cũng có thể dùng mỹ thực tới chinh phục đối phương. Ai nha, thứ này thoạt nhìn ăn rất ngon a, hắn nói liền chạy đề. Cầm lấy bên đường một cái ngoại tinh nhân bán như là bánh crepe bánh rán. Nho nhỏ cắn một ngụm, vẻ mặt say mê, đối phương. Chúng ta muốn cùng ai chiến đấu? Ino chờ hắn đem đồ ăn nuốt xuống đi, mới hỏi ra trung tâm vấn đề, Whis trả lời nói. Muốn biết đáp án, kia yêu cầu chính ngươi tranh thủ. Chỉ cần ngươi được đến cái này chủ bị lực chi đại hội cơ hội. Thậm chí chỉ là bộ phận chủ hoạch kiến lập quyền lợi. Ta dám nói, vũ trụ nội liền không còn có nhiều ít có thể giấu trụ ngươi bí mật. Ino treo tâm thả lại đi một nửa. Chủ hoạch kiến lập luận võ đại hội. Cái này xác thật so làm nàng tự mình lên sân khấu đánh nhau thích hợp, nàng không phải không thể đánh. Từ xuyên qua sau ở ninja trường học đối chiến Sasuke tính khởi. Nàng rõ ràng càng thêm am hiểu ngược cùi bắp, đối mặt đồng cấp trình độ địch nhân. Vậy thiếu chút nữa ý tứ kia ta đây muốn như thế nào tranh thủ. Ino cười cười, cũng là viết kế hoạch thư, viết chủ bị phương án sao. Whis nhìn nàng. Kia sẽ là một cái tương đối dài dòng khảo nghiệm. Trước đem trước mắt thi đấu làm tốt đi, Whis hạ giọng. Người cần thiết làm ngươi Bắc Ngân Hà đại biểu đội thắng lợi. Cái này tạm thời liền tính là đạo thứ nhất khảo nghiệm đi. Ino trong mắt xoay hai vòng. Ý của ngươi là nói. Khảo nghiệm như thế nào giúp bên ta gian lận? Như thế nào làm bên ta ra biên? Là ý tứ này sao? Whis ăn hắn bánh crepe. Như là không nghe thấy giống nhau, đối phương lại như là ngày hôm qua giống nhau. Nháy mắt công phu liền biến mất, Ino lưu tại chỗ tự hỏi hôm nay đối thoại chung bao hàm tin tức. Phía trước giới vương thần cũng nói qua, làm nàng đem âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội làm tốt. Lúc ấy nàng còn không có nghĩ nhiều, hiện tại quay đầu lại xem. Rõ ràng là lời nói có ẩn ý a, chính mình may mắn lúc ấy không đáp ứng giới vương thần mời chào. Này nếu là đầu qua đi, chỗ tốt không đều là giới vương thần sao, chủ bị âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội lại lộng một. Cái lực chi đại hội, đêm này hai cái hội nghị chuẩn bị cho tốt, nàng không sai biệt lắm liền có thể về hưu. Tấu chương xong, hết chương.